Kỳ Đông không để ý cậu, lập tức ra cửa đến sân bóng. Mấy đội hữu đang ngồi bên sân nghỉ ngơi, vừa thấy Kỳ Đông liền la hét, giày mới dẫm ba cái, lăn qua một bên đi. Kỳ Đông cười đuổi đám người ồn ào kia đi. Đông tử, giày này mắc lắm phải không a? Đánh xong một vòng, đội hữu ngồi xuống bên cạnh hỏi Kỳ Đông. Người bên kia nói leo, còn là hàng số lượng giới hạn nữa đó. Mấy ngàn sợ là cũng không tha về nổi đâu. Không biết, người khác tặng, Kỳ Đông hời hợt nói. Khỉ, đứa nào hào phóng quá vậy? Sao không có ai tặng tôi hết? Đội hữu không phục, chắc không phải cậu được em gái trắng giàu đẹp nào coi trọng chứ? Nguyên văn là Bạch Phú Mỹ. Trắng trẻo giàu có xinh đẹp, dùng cho nữ, cùng với Cao Phú Xuất cao giàu đẹp trai dùng cho nam và ải cùng tọa lùn nghèo xấu. Là ba cụm từ sinh ra cùng thời kỳ, đều là ngôn ngữ mạng. Kỳ Đông liếc xéo cậu ta, đồng đội vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu kéo khóa. Cảm nhận được tầm mắt dừng trên người mình, Kỳ Đông hơi dương mắt, liền thấy Từ Vĩ ở cách đó không xa vẻ mặt phức tạp nhìn mình chằm chằm. Trong trường mấy loại lời đồn luôn được lưu truyền đặc biệt mau. Mấy ngày nay Kỳ Đông đã nghe không ít tin bắt quái sau lưng. Có vài tin còn liên quan tới hắn, cuối cùng ngay cả đội hữu trong đội thuyền cũng nghe được tin đồn. Lúc huấn luyện khẩn trương hề hề kéo Kỳ Đông ra một bên. Đông tử, cậu gần đây không có chuyện gì chứ? Tớ có thể có chuyện gì à, ai? Không có chuyện gì là tốt rồi. Tớ nói chứ, cậu cách tên bạn cùng phòng đó xa một chút, hoặc là dứt khoát đổi luôn phòng ngủ cho rồi. Thế nào? Cậu còn không biết, đồng đội cảnh giác nhìn chung quanh, bây giờ bên ngoài đều đang đồn đại cậu ta là gay. Kỳ Đông vui vẻ, vậy sao, mở, sao cậu còn cười được à, anh còn đang lo cúc hoa cậu khó giữ đây này. Cậu lặp lại lần nữa tớ nghe coi. Kỳ Đông xách tai đối phương, ai, sai, tớ sai rồi, đồng đội vội vàng xin tha mạng, lo cho cậu còn không được sao. Tớ đây cũng là vì muốn tốt cho cậu. Từ Lệ cũng điện thoại tới. Em đã sớm nói bạn cùng phòng anh là tên biến thái mà. Tên gay chết tiệt, giờ mọi người đều biết bạn trai của em cùng một đứa gay sống chung một chỗ. Anh bảo mặt mũi em vứt đi đâu đây? Chuyện này em nghe ai nói? Chính miệng đồng học cùng hệ các anh nói. Mẹ nó cậu ta còn nói với bạn cùng phòng em, nhỏ đó trước giờ với em không hợp. Giờ cả trường đều biết, gái này cả đời chưa từng mất mặt như vậy. Đồng học nào, ai mà biết, vừa ốm vừa lùn, lớn lên như con khỉ ấy. Từ Vĩ bị Kỳ Đông chặn đường ở cầu thang, cậu ta đi bên trái. Kỳ Đông cũng đi bên trái, cậu ta né qua phải. Kỳ Đông một cước đá lên tường. Cậu muốn làm gì? Từ Vĩ run lẩy bẩy nói. Mày chưa nghe sao? Tao là gay à, gay muốn làm gì? Chẳng lẽ mày đoán không được? Từ Vĩ sợ tới mức cả người đều dán vào tường. Cậu đừng tới đây, đây là trường học, tôi la lên đó. Kỳ Đông coi uy hiếp của cậu ta như gió thoảng bên tai. Bất quá thật đáng tiếc, thằng gay biến thái tao đây đến giờ còn chưa biết thao cúc hoa đàn ông là cảm giác gì. Hắn chậm rãi áp sát, hay mày để tao thử xem? Từ Vĩ nuốt nước bọt, mắt thấy bản mặt Kỳ Đông càng ngày càng gần, tựa hồ thực sự không giống đang nói đùa. Cậu ta nhắm mắt liều mạng kêu lên, tôi sai rồi, sau này tôi không bao giờ nói lung tung bên ngoài nữa. Từ Vĩ đợi nửa ngày không có động tĩnh gì, liều chết hé mắt ra một khe, chỉ thấy Kỳ Đông lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia không khỏi khiến cậu ta cảm thấy run rẩy. Nếu muốn bảo trụ cái miệng phía dưới của mày, thì trông cho tốt cái miệng phía trên. Có nhớ kỹ chưa? Từ Vĩ hoảng sợ gật đầu. Kỳ Đông hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi. Từ Vĩ nhất thời cảm thấy chân như nhũn ra. Lập tức ngồi phịch xuống đất. Cách chương.